Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2901, Dương Huyền biến thành sư đệ 2, góc truyện audio.com. Khổng sư vừa ra đời chính là vô địch, không ai biết hắn rốt cục mạnh đến mức nào, lại cao thâm bao nhiêu, cho dù có người biết được cũng tuyệt không phải những vãn bối như bọn họ có thể đi hỏi thăm. Nói nhiều như vậy, chắc hẳn đối với danh sư Đường hiện tại, ngươi cũng biết một chút, không tiết lộ thân phận thiên nhận danh sư, vậy cần một thân phận khác có thể dừng chân, để cho người ta nghi ngờ, nếu không ngắn ngủi một năm, hai lần xông đường thành công, lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ta sợ khó mà thiện, Dương sư lần nữa nhìn qua. Cái này, Trương Huyền lặng im, đối phương nói không sai, danh sư cấp bậc cao chỉ nói rõ thực lực của hắn mạnh, tâm cảnh khắc độ cao, đối với giáo dục có cống hiến nhất định, nhưng phẩm chất cá nhân nhất định sẽ cao sao? Cục trưởng Bộ Giáo dục, đức tính cá nhân nhất định hơn lão sư bình thường. Chưa hẳn, kỳ ngộ tốt thiên phú cao mà thôi, cùng phẩm chất cá nhân không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí danh sư mạnh mẽ cao ở trong mây thoát khỏi người bình thường, ngược lại càng thêm lạnh lùng. Bởi vậy, tổng bộ danh sư Đường đồng dạng quán triệt sư đạo thế nhưng không bình tĩnh giống như trong tưởng tượng. Ta đương nhiên không dám thu ngươi làm đồ, bất quá ngược lại có thể thay mặt tiên sư thu đồ, nói cách khác có thể đối ngoại tuyên bố, ngươi là sư huynh của ta, như vậy coi như người ngoài nghi ngờ, nhưng tiên sư đã qua đời, do ta ra mặt cũng không nói được gì. Đương nhiên, đây chỉ là xưng hô, xem như tiên sư cũng không có tư cách thu ngươi làm đồ. Dương sư nói ra ý nghĩ của mình, sư huynh, ra mặt Trương Huyền run lên, gãi đầu một cái này, có chút không tốt lắm đâu. Sư đệ, thiên nhận danh sư, địa vị kính trọng, có thể ngang hàng Khổng sư, nếu như không phải sợ quá mức kinh thế hãi tục, ta cũng muốn bái ngươi làm sư. Xưng hô ngươi là sư huynh, cũng đã đi quá giới hạn. Dương sư vội nói, dù thân phận đệ nhất thái thượng trưởng lão của hắn rất cao, đương đại không có mấy người có thể so sánh, nhưng so sánh với thiên nhận danh sư lại kém quá nhiều. Xưng hô đối phương sư huynh, giả mạo sư đệ, đã là làm trái lễ, tràn đầy sợ hãi. Dừng lại một chút, Trương Huyền đành phải cố hết sức nhẹ gật đầu. Thôi được, Dương Huyền sư đệ, Trương sư huynh, Dương sư thở phào nhẹ nhõm, lòng tràn đầy vui sướng. Đuổi theo vốn định thu đối phương làm học sinh, kết quả lại trở thành sư huynh. Mặc dù như thế, đối với hắn mà nói, vẫn như cũ tràn đầy hưng phấn. Thiên nhận danh sư xuất hiện, danh sư Đường hỗn loạn, nhất định sẽ triệt để thống nhất, nhân tộc sẽ càng ngày càng mạnh, lại ứng đối tình thế nguy hiểm sẽ rất thoải mái. Đúng rồi sư đệ, ta nghe nói ngươi từng giúp người đúc lại kinh mạch, có việc này không? Xác nhận quan hệ có đối sách, Trương Huyền không tiếp tục vướng víu những vấn đề này, mà tràn đầy kỳ quái nhìn qua. Vừa rồi vị hội trưởng kia nói, đối phương đã từng thay thế kinh mạch, nay gặp mặt vừa vặn cẩn thận hỏi thăm một chút. Thật có việc này, Dương sư nhẹ gật đầu. Cách Trương,